Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, ta cùng Nam Đoàn, chương 72 ta cùng với Nam Đoàn ở Hoang Đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 1. Ngài đem đạt được dưới khen thưởng, kinh nghiệm giá trị, 10.000 điểm, thêm vào kinh nghiệm giá trị, 30.000 điểm, khen thưởng vật phẩm, một lần bỏ quyền miễn phạt cơ hội. Trò chơi rơi xuống vật phẩm, Mộ Hàn đại não x1, Văn Vũ Minh ba lô gạch x12 Văn Kiều, ngoặc kép, ngẫm lại đừng nói rơi xuống vật phẩm, ngay cả khen thưởng vật phẩm, nàng cũng căn bản chưa từng dùng qua, tuy rằng có điểm ma tính, nhưng Văn Kiều quét liếc mắt một cái cũng liền không để ở trong lòng. Đang ở vì ngài xứng đôi chung, tích. Hoan nghênh đi vào Hoang Đảo cầu sinh thố ti hoa thế giới, Văn Kiều mở mắt ra. Thấy một mặt thật lớn gương, trong gương chiếu ra một cái thân hình nhỏ yếu tuổi trẻ nữ nhân. Cùng trước thế giới hoàn toàn bất đồng, nữ nhân này tương đương bạch, làn da bạch sáp trong suốt, nói là da bạch tái tuyết cũng không quá. Đồng thời nàng mặt mày xinh đến tương đương tú mỹ, có thể nói nhu nhược động lòng người. Thực hiển nhiên, nàng chính là Hoang Đảo cầu sinh thố ti hoa chung kia đóa thố ti hoa. Môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đừng phát ngốc, thu thập đồ vật theo ta đi. Nhanh lên nhi, nam nhân khẩu khí tương đương không kiên nhẫn. Văn Kiều quay đầu, trong đầu nhanh chóng dũng mãnh vào tin tức. Ngươi là trước nữ đoàn tinh quang thiếu nữ thành viên chi nhất. Hắn là ngươi người đại diện Trịnh Phúc Hải. Bởi vì ngươi qua đi phi thường không phối hợp công ty công tác. Trịnh Phúc Hải thực không thích ngươi. Lại không phải quan trọng NPC. Thích không thích thì thế nào? Văn Kiều xách lên một bên bao. Mặc không lên tiếng mà đi theo Trịnh Phúc Hải ra cửa. Lên xe, cuối cùng xe ở một cái cảng bên ngừng lại. Cảng bên cạnh đã tụ tập không ít người. Có mang theo các loại ghi hình thiết bị nhân viên công tác. Có duy trì trật tự bảo an, còn có bốn phía thét chói tai không ngừng phen. Trung thái nhất a a a a. Ninh mạc, Lệ Văn Hàm, a a a ca ca xem ta. Này đó thanh âm là kêu đến nhất vang rồi. Văn Kiều đi được gần một chút, mới lại linh tinh nghe thấy có người kêu. Hàn Hân Vũ, mộng nhi nhìn xem ta. Lưu Nguyên Dã, áo. Dù sao không một cái kêu, Văn Kiều, là được. Người đại diện thanh âm lải nhải mà vang lên. Này đương chân nhân tú ở quốc nội, thậm chí thế giới trong phạm vi đều là tương đương hỏa bạo. Tình huống ta đều đã cho ngươi nói được rất rõ ràng. Lần này ngươi tuyệt đối không thể lại rớt dây xích, nếu không phải bởi vì ngươi khoảng thời gian trước cùng Lệ Văn Hàm cùng nhau thượng hot search. Công ty cũng sẽ không an bài ngươi tới tham gia tiết mục. Công ty chính là hoa giá cao tiền. Hắn nói mặc hắn nói. Văn Kiều một tiếng cũng không cổ họng. Người đại diện đắm chìm ở chính mình tư duy chung. Đảo cũng không chú ý tới Văn Kiều thất thần. Bọn họ càng đi càng gần. Nhân viên công tác nhận ra bọn họ là ai. Lập tức tách ra con đường. Làm cho bọn họ tiến vào đến bảo an vòng vây bên trong đi. Lúc này chung quanh fan cũng chú ý tới bọn họ đoàn người. Văn Kiều cũng rốt cuộc nghe được tên của mình. Văn Kiều, là Văn Kiều, nàng còn có mặt mũi tới, nôn. Còn bái ca ca ta hút huyết, có xấu hổ hay không? Tiết mục tổ là chết sao? Được rồi, đừng nói nữa, có cái gì trở về chúng ta nhà mình nói. Bên ngoài nháo có khó không xem. Đừng làm hại ca ca ở tiết mục tổ hình tượng không tốt. Trịnh Phúc Hải cũng nghe thấy thanh âm. Hắn nhíu hạ mi, nghe thấy này đó coi như không nghe thấy. Cái nào minh tinh không chịu điểm nhi mắng. Đừng làm trò màn ảnh khóc sướt mướt. Văn Kiều vẫn là không ra tiếng. Trịnh Phúc Hải cũng không để ý tới. Đem người trực tiếp đẩy đến tiết mục đạo diễn trước mặt. Vương Đạo Hảo. Đây là chúng ta Văn Kiều, Vương Đạo liền xem cũng chưa hướng bên này xem một cái. Hắn đang ở cùng một cái bộ dáng ôn nhã nam nhân nói chuyện với nhau. Nam nhân ăn mặc cắt may khéo léo màu lam tây trang. Khí chất xuất chúng, hai bên trên mặt đều treo cười. Không khí hòa hợp, mà nam nhân đầu biên, chậm rãi hiện lên một cái khung. Ninh mạc, 28 tuổi, quốc nội tuổi trẻ nhất hai lớp ảnh đế, tính tình ôn hòa, bình dị gần gũi, có được fan đông đảo, từng biểu diễn quá rất nhiều ưu tú phim truyền hình, điện ảnh, mà lúc này, lại một thanh niên đi qua, thanh niên thượng thân ăn mặc chiều bài áo thun, hạ thân ăn mặc to rộng đồ lao động quần, trên cổ treo một bộ hàng táo tai nghe, tay phải thượng khấu một cái kim loại vòng tròn, lại khốc lại bĩ, nhướng mày nhấp môi, đều mang theo nói không nên lời mị lực. Vương Đạo đứng lên, lại cùng thanh niên bắt chuyện lên, hơn nữa như là ở Vì Ninh mà cùng thanh niên làm dẫn kiến. Trịnh Phúc Hải nhìn một màn này, đôi mắt đều hâm mộ đỏ, nhìn xem, đây là người tâm phúc có đãi ngộ, người nếu là tranh điểm khí, nắm chặt ở bị tiết mục đào thải phía trước, trước nhiều cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, cho dù là sai hàng đơn vị, làm cho phóng viên chụp điểm tin tức cũng hảo, mắng cũng có thể mắng hồng sao, người tuổi này, cái này gia vị, còn có cái gì nhưng chọn đâu ngươi nói có phải hay không? Văn Kiều thấy thanh niên đầu biên, cũng đi theo chậm rãi hiện lên một cái khung, trung thái nhất, 23 tuổi, quốc nội top 1 nam đoàn tổ hợp thành viên chi nhất. Đường hồng tiểu thịt tươi, cầm vô số âm nhạc giải thưởng lớn, Weibo fan đạt 7.000 vạn, hắn xuất thân ưu Việt, là Đông Hoàng tập đoàn Thái tử gia, cho nên fan cấp nổi lên ngoại hiệu Thái tử, một thân tính tình táo bạo, có cổ quái, không cụ bị lực tương tác, không hảo tiếp cận, nhiệm vụ của ngươi một, làm trung thái nhất yêu ngươi. Văn Kiều có điểm kinh ngạc. Nàng xem trò chơi như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu Ninh Mạc. Công lược nhiệm vụ cũng sẽ có tên họ đâu. Kết quả lại trực tiếp nhảy vọt qua Ninh Mạc, rơi xuống trung thái nhất trên đầu. Lúc này, Ninh Mạc hướng một phương hướng vẫy vẫy tay, thần sắc ôn hòa mà lại kêu cá nhân qua đi. Người nọ ăn mặc màu đen áo sơ mi, màu đen quần dài, mặt mày anh tuấn, thần sắc có điểm lãnh đạm, nhưng ở bị Ninh mà gọi lại về sau, lập tức liền lộ ra điểm lễ phép tươi cười, chung quanh fan ở thoáng nhìn này mà tươi cười lúc sau. Tức khắc càng hưng phấn mà hét lên lên, a a a ca ca hảo soái, ca ca nhìn xem ta đi. Văn Kiều nhìn hắn đầu bên cạnh cũng hiện lên một cái khung. Lệ Văn Hàm, 25 tuổi, quốc nội top 1 nam đoàn tổ hợp thành viên chi nhất. Đường hồng tiểu thì tươi, rất có diễn kịch thiên phú, đã cầm tốt nhất tân nhân, tốt nhất nam chính thưởng, bị dự vì có khả năng nhất trở thành cái thứ hai Ninh Mạc tuổi trẻ nghệ sĩ. Fan đông đảo, tính cách lãnh đạm tự giữ, nửa tháng trước, người cùng hắn đeo đồng dạng kiểu dáng mũ, trang sức, ngồi ở cùng trong nhà nhà ăn dùng cơm, bị paparazzi chụp xuống dưới. Các người mục từ ở hot xuất tiền tam treo 2 ngày. Lệ Văn Hàm fan, thậm chí hắn công ty, cùng với hắn bản nhân, đều không quá thích ngươi. Nhiệm vụ của ngươi hai, làm Lệ Văn Hàm yêu ngươi, khó trách vừa rồi những cái đó fan thấy nàng liền vẻ mặt kẻ thù giết cha biểu tình. Văn Kiều yên lặng mà ở não nội nhớ kỹ bọn họ tin tức. Cũng không có vội vã đi tiếp xúc bọn họ. Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt chúng ta muốn thượng du luân, nhân viên công tác ở bên cạnh kêu. Bên kia mới kết thúc nói chuyện với nhau. Ninh Mạc đám người bắt đầu hướng fan phất tay nói tái kiến. Mà Văn Kiều liền cái fan cũng không có. Đương nhiên cũng liền không cần phất tay. Cái thứ nhất thượng du luân không phải Ninh Mạc, mà là một cái khác 40 tới tuổi trung niên nam nhân. Lưu Nguyên Dã, 47 tuổi, thành danh nhiều năm ảnh đế, tính cách ổn trọng lão đại ca, theo sát là một cái ăn mặc váy dài, thân thể ưu nhã nữ nhân. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn lướt qua, mặt mày dịu dàng tú khí, còn có điểm quen mắt. Lưu Huyền, 42 tuổi, song tê ảnh hậu, lấy quá vô số giải thưởng. Lưu Nguyên Dã thân muội muội, này thật đúng là xảo. Lúc sau mới là Ninh Mạc, trung thái nhất, Lệ Văn Harmony, kế tiếp còn lại là mặt khác một ít danh khí tương đối giống nhau. Kim Hoàng cuốn khúc tóc, mũ quan thâm thúy, ăn mặc áo sơ mi bông, cười đến có điểm ngốc tuổi trẻ nam hai từ, là áo, một cái hỗn huyết nghệ sĩ, trên má hai điểm má lúm đồng tiền, dài quá một chương oa oa mạt, lại dáng người đầy đặn thiếu nữ, là Hàn Hân Vũ, dáng người cao gầy, ăn mặc màu lam nhạt váy dài, khuôn mặt thanh lệ, cử chỉ khéo léo chính là đồng dạng tuyển tú xuất thân. Bị dự vì trạch nam nữ thần, vừa mới bắt đầu tiếp xúc diễn kịch Ngụy Giai Mộng, bọn họ theo thứ tự tự thượng du thuyền, phía trước người đều mau thấy không rõ bóng người, nhưng phía dưới phen còn ở khàn cả giọng mà kêu tên của bọn họ. Ngượng ngùng, ta đến Germany có người dẫn theo giày cao gót cuống quýt mà ở bảo tiêu hộ vệ xuống dưới tới. Rồi hiện trường, Vương Đạo thấy thế, cười tủm tỉm mà nói. Không quan hệ, mau đi lên đi, người nọ cười cười. Đi phía trước đi rồi hai bước, chính đụng phải thang lầu phía dưới Văn Kiều cùng người đại diện Trịnh Phúc Hải. Người nọ tức khắc trừng lớn mắt, nàng yên lặng nhìn Văn Kiều, như là muốn từ Văn Kiều trên mặt phân rõ ra cái gì tới. Mà nàng ở đánh giá Văn Kiều thời điểm, Văn Kiều cũng ở đánh giá nàng. Một đôi chân dài, lưu trữ áo choàng trường tóc quan, thượng thân là lộ tề da ngực, hạ thân là rộng thùng thình quần dài. Nhìn qua là cái mười phần gợi cảm vưu vật, nàng mặt mày thực quen mắt. Ngay sau đó, trò chơi giới thiệu liền chứng thực Văn Kiều ý tưởng. Phương Hiểu Ngọc, 25 tuổi, giới giải trí đương hồng tiểu hoa, kỹ thuật diễn xuất sắc, tính cách thảo hỉ, vòng fan nam fan nữ vô số. Cùng trước trong thế giới hình tượng nhưng thật sự là kém đến quá xa. Bất quá diễn kịch xuất sắc này một cái, nhưng thật ra thật sự, phàm là người chơi, có mấy cái là sẽ không diễn kịch đâu. Phương Hiểu Ngọc cũng không dám nhận Văn Kiều, nàng trên dưới nha nói lắp một chút, lúc này mới áp xuống đáy lòng về điểm này vứt đi không được bóng ma. Nếu mặt mày chi gian còn có một ít tương tự, càng theo sát bắn ra trò chơi giới thiệu, Phương Hiểu Ngọc là tuyệt đối không dám nhận. Trước mặt Văn Kiều, so với trước thế giới khô cằn gầy yếu thiếu nữ, nhìn qua còn muốn yếu đuối mong manh, Phương Hiểu Ngọc trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, cuối cùng như ngừng lại một cái hơi hơi vặn vẹo tươi cười thượng. Là Văn Kiều sao? Trịnh Phúc Hải không nghe ra nàng trong lời nói thật cẩn thận. Vội vàng cười tha thiết nói. Đối phương tiểu thư, đây là chúng ta Văn Kiều. Văn Kiều, còn không nhanh lên chào hỏi, Văn Kiều sốc sốc mí mắt. Trước trong thế giới làm tới lại khóc lại lãnh động tác. Trong thế giới này làm ra tới, mặc danh có loại e lệ ngượng ngùng, nước gợn doanh doanh cảm giác. Phương Hiểu Ngọc đáy lòng đánh cái giật mình, ta con mẹ nó suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ Văn Kiều e lệ ngượng ngùng sao? Ngươi hảo, không đợi Văn Kiều mở miệng. Phương Hiểu Ngọc trước một phen cầm tay nàng, trên dưới lay động, Trịnh Phúc Hải sừng sốt hạ, cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm ân ni Phương Hiểu Ngọc nhưng thật ra lại mở miệng. Tới, ngài, người trước hết mời, người trước thượng, ta đi rồi mặt Trịnh Phúc Hải hơi há mồm, tâm nói kia Văn Kiều không phải lại đến chiêu đen sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có thể chiêu hắc cũng không tồi sao, tốt xấu còn có đề tài độ, liền sợ thành ẩn hình người. Vì thế Trịnh Phúc Hải vội vàng cười nói thanh, cảm ơn, Văn Kiều quét Phương Hiểu Ngọc liếc mắt một cái. Cũng không chống đẩy, chiếc theo thang lầu lên rồi. Trong fan club đã có người bất mãn mà ra tiếng, Văn Kiều đầu óc có phải hay không có vấn đề à? Nàng thế nhưng tại tiền bối phía trước lên rồi. Tiền bối làm nàng trước thượng, nàng liền trước thượng, Phương Hiểu Ngọc đi theo thượng du thuyền, sau đó nàng mới thấy di động thượng không ngừng hiện lên làn đạn. Tất cả đều là đang mắng Văn Kiều không tôn trọng tiền bối. Phương Hiểu Ngọc tức khắc rớt một giọt nước mắt, nàng bên cạnh người đại diện hoảng sợ. Làm sao vậy, Phương Hiểu Ngọc, ta xong rồi, nàng thế nhưng quên mất giới giải trí đủ loại quy tắc. Vuốt mông ngựa chụp đến mã trên đùi, người đại diện vô pháp lý giải Phương Hiểu Ngọc yêu thương. Mà này đầu sở hữu tham dự tiết mục khách quý, cũng đều gom lại du thuyền thượng yến hội đại sành. Vương Đạo cầm đại loa, tuyên bố quy tắc, tin tưởng ở tới phía trước. Người đại diện cũng đã nói cho đại gia, lần này chân nhân tú thu, trong khi 48 thiên, trên đường các ngươi đều sẽ không rời đi kia tòa đảo. trừ bỏ tắm rửa, thượng WC thời điểm, các ngươi sinh hoạt sẽ bị toàn phương vị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Tới đảo nhỏ sau, các ngươi yêu cầu giao ra tiền, đồ ăn thủy cùng dự phòng quần áo, chỉ có thể giữ lại một bộ di động. Cùng các ngươi trên người hiện có đeo trang sức cặp quần áo, phát sóng trực tiếp là sẽ không đóng cửa, tiết mục tổ hậu kỳ sẽ 24 giờ. Đối phát sóng trực tiếp tư liệu sống tiến hành đơn giản xử lý sau tức thời tiếp sóng, các ngươi cũng sẽ tức thời thấy trên mạng đối chính mình đánh giá. Hiện tại là có thể thấy sao? Hàn Hân Vũ ngạc nhiên hỏi. Hiện tại là có thể, Hàn Hân Vũ mở ra di động nhìn thoáng qua. Phụt cười lên tiếng, tất cả đều là khen chung ca soái đâu, tác giả có lời muốn nói. Này một chương lên sân khấu nhân vật tương đối nhiều, nhớ mấu chốt là đến nơi, còn có canh 1, 12 bắn tỉa, hết chương.